xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y, quyển 10. Gocchuyenaudio.com. Khi mọi người đến đông đủ, nhìn thấy Hải Bối Nhi đều không khỏi cảm thấy hơi sửng sốt. Cô như vậy thật sự rất là hiếm thấy. Ngày thường cô lúc nào cũng cúi đầu không nói lời nào. Có bao giờ cười hạnh phúc và sáng lạn như vậy đâu. Nhưng mà hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt, cho dù thấy cũng không kinh ngạc nữa. Hải Bối Nhi và nhóm người này lặng lẽ vào nhà. Hải Bối Nhi chớp mắt, hơi ngại ngùng yêu cầu một người trong số bọn họ tiến đến gõ cửa. Thật sự cô đã quá xấu hổ. Những người này tất nhiên biết tính tình của Hải Bối Nhi. Lúc nóng nảy nhất có thể bỏ đi ngay lập tức, nhưng có ai biết đây là Hải Bối Nhi cố ý thiết kế đâu. Rất nhanh truyền đến một tiếng thét chói tai. Đây là một tiếng thét chói tai của phụ nữ. Sau đó chính là tiếng giống giận của Trần Nghị. Người trong phòng khách làm sao còn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Trong bọn họ không phải không có người nghi ngờ đây là do Hải Bối Nhi đã tính toán tốt từ trước. Nhưng khi nhìn thấy sự kinh hãi và thương tâm muốn chết trên mặt cô cũng không đành lòng hoài nghi người bị hại lớn nhất này. Chờ đến khi Trần Nghị và Lâm Yên mặc xong quần áo ra ngoài. Sắc mặt của Hải Bối Nhi đã trắng nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, nước mắt đã sớm theo gương mặt chảy xuống dưới. Hai người, vì sao lại là cô? Lâm Yên, vì sao cố tình lại là cô? Cô chính là người bạn tốt nhất của tôi. Buổi diễn này xem ra chính là khuê mật tốt đoạt ông xã của bạn, nhưng người đàn ông này cũng không phải không sai. Ít nhất anh cũng không nên làm tình ở nhà, lại còn vào ngày đặc biệt này. Như vậy tính là cái gì? Những người được Hải Bối Nhi mời tới làm khách hiện tại đều lộ ra vẻ mặt khinh thường đối với Trần Nghị và Lâm Yên. Thật sự coi thường hành vi của bọn họ. Những người này đều là người mà Hải Bối Nhi lựa chọn thật tốt. Mỗi người đều quen biết Trần Nghị và Hải Bối Nhi sau khi họ kết hôn. Gia cảnh của bọn họ đều không bình thường. Tâm tư của Trần Nghị khi làm quen với bọn họ lại rất rõ ràng. Hải Bối Nhi để bọn họ đến đây, chưa chắc đã không chặt đứt suy nghĩ muốn một bước lên mây của Trần Nghị. Hải Bối Nhi ném bánh kem cô tỉ mỉ chuẩn bị vào người hai người họ. Bơ bắn lên người bọn họ, nhưng mà bọn họ cũng không dám trốn. Nói cho cùng kế hoạch của bọn họ còn chưa nắm chắc. Trong lòng hai người đều ôm suy nghĩ muốn vãn hồi Hải Bối Nhi sau chuyện này. Dù sao tâm địa của Hải Bối Nhi mềm yếu giống như bông. Hiện tại tất nhiên sẽ để tùy ý Hải Bối Nhi nổi cáu. Chẳng qua kế hoạch của bọn họ nhất định là công dã tràng. Hải Bối Nhi làm sao có khả năng sẽ tha thứ cho bọn họ. Sau khi ném xong bánh kem, Hải Bối Nhi giống như bị mất hết sức lực. Nhìn thoáng qua hai người, khóc vô cùng thê thảm, không quan tâm chạy ra bên ngoài. Được rồi, thật sự là cô đã không nhịn được, thiếu chút nữa diễn không xong màn diễn này. Những vị khách đó tất nhiên cũng sẽ không ở lâu thêm nữa. Một hai câu khách sáo cũng không có, lập tức tự rời đi. Xem bộ dáng này của Hải Bối Nhi không chừng muốn ly hôn. Mà người ly hôn với Hải Bối Nhi, Trần Nghị tất nhiên cũng không tính là gì, càng không đáng để bọn họ để bụng. Chuyện này làm sao bây giờ? Hiện tại sắc mặt của Lâm Yên thật sự khó coi. Hai người đang tiến đến thời điểm kịch liệt nhất lại có người xông vào. Lâm Yên và Trần Nghị vẫn đang trần truồng. Lúc ấy Lâm Yên đã sợ tới mức thét chói tai, mà Trần Nghị lại bị dọa đến mức mềm ngay tại chỗ. Chờ đến khi bọn họ ra ngoài lại là phát hiện mọi chuyện càng thêm không xong. Gian tình của hai người chẳng những bị Hải Bối Nhi biết được. Hơn nữa bị nhiều thanh niên tài tuấn mà lúc trước Trần Nghị hao hết tâm tư kết giao như vậy biết được. Chuyện này càng thêm khó làm. Làm sao bây giờ? Anh làm sao biết làm sao bây giờ? Nếu không phải em một hai phải làm tình ở chỗ này, làm sao sẽ có nhiều thị phi như vậy? Sắc mặt Lâm Yên lập tức đen lại. Cách chương.